Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 197, Hỗn Nguyên Vô Cực. Thành đế cùng thần tầm hoàng hai người, bước vào tiên đế lĩnh vực, cũng có mấy cái kỷ nguyên lâu, nhưng tại tiên đế lĩnh vực, đi cũng không phải là rất xa, không có quá nhiều đột phá, mà cái Cửu U cùng Khương Thái Hư đám người, kẻ tại đạo tổ phá vỡ. Từ đầu đến cuối không vượt qua nổi cái kia đạo lạch trời. Đột phá đến tiên đế lĩnh vực, tiên đế cảnh giới, là một đạo hàng rào, một cái khoảng cách, tướng không mấy thiên kiêu ngăn cản bên ngoài. Vạn cổ kỷ nguyên đến nay, bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt tuyệt đại nhân vật đều ở nơi này gãy kích. Bọn hắn không biết, còn muốn nấu mấy cái kỷ nguyên, mới có thể bước vào tiên đế lĩnh vực. Hắc hoàng tổ ba người. Bọn hắn để ở trong mắt, từ đế bá đại giới trở về sau, Hắc Hoàng ba người thực lực cùng nội tình đạo cơ đều mạnh một mảng lớn. Cái này khiến bọn hắn nhìn thấy một loại khác đột phá hy vọng. Bây giờ luân hồi môn cũng không hoàn thiện, ta cũng không biết sẽ đem các ngươi truyền tống đến cái gì thế giới đi. Cho nên, ta một mực chờ đợi các ngươi mở miệng. Nam Cung Trấn khẽ cười nói, mấy người đưa về đế đình. Trình độ nào đó đến nói chính là đi theo với hắn. Có thể Nam Cung Trấn cũng không biết chân chính đem mấy người xem như thuộc hạ. Bởi vậy, đi cái khác đại giới sự tình, hắn cũng không thể cưỡng cầu mấy người. Thiên đế thủ đoạn thông thiên, khó có thể tưởng tượng, sáng tạo ra bực này thần khí. Nếu là vận dụng được tốt, ta nghĩ, chúng ta phương thế giới này sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Cái Cửu U tán thán nói, các ngươi là chính mình đi, hay là tổ đội đi? Nam Cung Trấn hỏi, đám người liếc nhìn nhau, liền rõ ràng đối phương ý tứ. Chúng ta hay là một mình tiến về trước đi, đây là đi tìm kiếm đột phá cơ hội, lại không phải đi du lịch. Nam Cung Trấn gật gật đầu, những người này, một cái kia không phải vạn cổ nhân kiệt, tự nhiên là không nguyện ý cùng người khác đồng hành. Cường giả độc hành, kẻ yếu mới thành đàn kết đội. Tốt, các ngươi riêng phần mình chú ý an toàn. Cái này vô hạn hỗn nguyên hỗn độn hải bên trong, tồn tại cỡ nào nguy hiểm, ta cũng không biết. Chúc các ngươi may mắn. Nam Cung Trấn kéo ra luân hồi giới, nhường mấy người tiến vào luân hồi điện bên trong. Cảm ơn thiên đế, thanh đế mấy người chắp tay hành lễ. Đi thôi, Nam Cung Trấn phất phất tay. Mấy người phân biệt bước vào luân hồi môn bên trong, xuyên qua đi, dưới ngộ đạo trà thụ, mất đi mấy người thân ảnh, Nam Cung Trấn đứng dậy, hướng hắn đình viện đi tới. Đại cô, người đáng ghét, lợi dụng ta. Khương Tiểu Ngư ôm một vò tạo hóa tiên nhưỡng, uống đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tiểu nha đầu, ta nhưng không có lợi dụng ngươi, là chính ngươi xuẩn. Khương Nhạc Nhi khinh bỉ nói, hừ. Ta muốn cáo trạng Nam Cung đại nhân. Người dẫn ta trộm hắn tạo hóa tiên nhưỡng. Tiểu nha đầu nghĩ đến cái ác nhân cáo trạng trước. A, thật sao? Nam Cung Trấn âm thanh vang lên. A, keng. Tiểu nha đầu bị dọa đến kêu to. Vò rượu trong tay đều rơi xuống đất. Tạo hóa tiên nhưỡng rơi đầy đất. Nồng đậm mùi thơm phiêu tán, khiến người ta say mê. Nam Cung đại nhân. Tiểu nha đầu bị dọa đến như bé thỏ trắng, không dám ngẩng đầu. Sư gia gia, Khương Nhạc Nhi nhưng như cụ uống vào tạo hóa tiên nhưỡng. Cái này chư thiên vạn giới, chỉ cần nàng vị sư gia này ra muốn biết, còn không có gì có thể giấu được. Các nàng ở đây trộm tạo hóa tiên nhưỡng, nói không chừng sớm đã bị sư gia gia biết được. Nếu không có Nam Cung Trấn cho phép, sợ là vẫn chưa có người nào có thể đi vào cái này đình viện. Đều là đại cô bức ta. Nam Cung đại nhân, ngài đến thay ta làm chủ a. Khương Tiểu Ngư điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói. Được rồi, tiểu nha đầu, đừng ở chỗ này diễn kịch. Ngươi cô cô ta ở sư gia gia trước mặt diễn kịch thời điểm, phụ thân ngươi cũng còn không biết ở nơi nào đây. Khương Nhạc Nhi vô tình vạch trần Khương Tiểu Ngư. Hừ, cô cô ghét nhất. Khương Tiểu Ngư bất mãn vô cùng cái này cô cô. Ban đầu là ai nói rất nhớ ngươi cô cô, như thế hiện tại lại chán ghét lên. Tiểu Ngư Nhi cũng rất giỏi thay đổi đây. Nam Cung Trấn trêu ghẹo nói. Không, ta không thích cô. Khương Tiểu Ngư dùng sức lắc đầu. Từ đó đại cô Khương Nhạc Nhi trở về. Nàng trên cơ bản đều không có cái gì tốt thời gian qua. Tiểu thí hai, Khương Nhạc Nhi không thèm để ý mắng. Ta mới không nhỏ, đều thật nhiều 10.000 tuổi. Khương Tiểu Ngư phản bác. Thôi đi, người cô ta sống mấy cái kỷ nguyên. Ta kiêu ngạo sao? Được rồi, nhà đầu, uống ít một chút. Các ngươi đều uống sạch. Lão nhân gia ta uống gì? Nam Cung Trấn trách cứ. Hừ, sư gia gia bất công. Tiểu nha đầu này uống nhiều như vậy. Lại không thấy ngài nói nàng. Khương Nhạc Nhi náo nhỏ cảm xúc. Đi đi đi, đều đi. Hai người các ngươi tiểu nha đầu. Trông thấy các ngươi ta liền đau đầu. Nam Cung Trấn trực tiếp đem hai người đuổi đi. Đem hai cái nha đầu đuổi đi về sau. Nam Cung Trấn mới thanh tĩnh xuống tới. Nhìn xem bị tao đạp ken kết tạo hóa tiên nhưỡng. Lại được ủ chế một nhóm. Nam Cung Trấn cũng sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Trong hậu bối, những bọn tiểu bối kia đều quá hạn chế. Thật không dám đến Bất Tử Sơn bên trong. Tiếp cận hắn nơi ở. Cũng chỉ có Khương Nhạc Nhi cùng Khương Tiểu Ngư không sợ hắn. Thường xuyên hướng hắn nơi này chạy. Để hắn có thể đa tạ niềm vui thú. Đế đình bên trong. Hai tôn tiên đế. Hai tôn đạo tổ không thấy. Tự nhiên cũng gây nên đế đình bên trong người chú ý. Mà cái này cũng chỉ có số ít người biết. Thanh đế đám người đi hướng. Thời gian đang trôi qua. Có thể năm tháng cũng không thể ở Nam Cung Trấn trên thân lưu lại một tia vết tích. Hắn vẫn như cũ tuổi trẻ. Rất nhanh, mấy cái kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Nam Cung Trấn ánh mắt nhìn về phía thế ngoại trong hỗn độn. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, chấn động vô biên hỗn độn. Hai đạo khí tức kinh khủng, tiết ra, ánh sáng sáng chói, thắp sáng vũ trụ hỗn độn. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, tế đạo phía trên, hỗn nguyên vô cực, ta vì thiên đế. Làm chấn sát thế gian tất cả địch. Một lá che trời. Hoang cùng diệp. Từ cái này bóng đêm vô tận trong hư vô. Tránh ra. Từ tịch diệt bên trong khôi phục. Ở tĩnh mịch bên trong trở về. Siêu thoát ở trên. Hai thân ảnh. Từ trong hỗn độn đi tới. Âm thanh chấn động chư thiên. Bọn hắn thành công. Nữ đế cùng vô thủy từ đế cung bên trong đi tới. Nhìn về phía cái kia thế ngoại mênh mông hỗn độn. Giờ khắc này, liên quan tới Hoang Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế ký ức. Nháy mắt xuất hiện ở chư thiên vạn giới vạn linh trong đầu. Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, giờ khắc này, chư thế vạn linh cao giọng kêu gọi. Chư thiên vạn giới đều tại chấn động. Phụ thân, Thạch Phàm, Diệp Y Thủy đám người kích động hướng thế ngoại hỗn độn đi. Các thiên tiên đế, cũng đều hướng thế ngoại đi. Chúc mừng Hoang Thiên Đế. Chúc mừng Diệp Thiên Đế. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại đạo chúc. Hoang cùng Diệp từ tịch diệt bên trong trở về. Bước vào tế đạo phía trên cảnh giới. Cái này hiện lộ rõ ràng chư thiên vạn giới phồn vinh. Đáng giá tất cả nhân đạo chúc. Hoang cùng Diệp từ thế ngoại trong hỗn độn từng bước một đi tới. Khi bọn hắn bước vào lĩnh vực này về sau. Mới phát hiện, cảnh giới này là cỡ nào cường đại. Hỗn nguyên người. Vô cùng vậy, cái này chư thiên thời không? Chư thiên vạn giới, đều chỉ ở bọn hắn bàn tay ở giữa. Hiện tại, bọn hắn mới biết được phía trước Nam Cung Trấn cường đại. Hai đại thiên đình bên trong, Vân Hy, Hỏa Linh Nhi, Thanh Y, Cơ Tử Nguyệt, An Diệu Y, Diệp Y Thủy mẫu thân mấy đại đế sau cũng nhao nhao từ đế cung bên trong đi ra. Hướng thế ngoại hỗn độn đi. Hoang cùng Diệp nhìn xem đám người, lộ ra dáng tươi cười. Cái này chư thiên vạn giới, cực điểm sáng chói, siêu việt dĩ vãng hết thảy kỷ nguyên. Ba tôn tế đạo phía trên trấn áp thế gian, sẽ không có ngoài ý muốn. Phương này đại giới, sẽ tiến vào cường thịnh phát triển. Nam Cung Trấn lúc này, cũng đi ra đế đình, đi tới trước mọi người. Nam Cung Thiên Đế, một đám tiên đế nhao nhao hành lễ. Nam Cung Trấn vẫy tay vừa nhấc, không cần đa lễ, chúc mừng hai vị đạo hữu trở về. Cùng vui, cùng vui. Diệp Phàm cùng Hoang nhìn về phía Nam Cung Trấn, cũng là nói, hai người có thể tìm tới đột phá khẩu, cũng có Nam Cung Trấn chỉ điểm ân. Hôm nay ta cùng Hoang Thiên Đế cộng đồng tổ chức tiên yến, mời chư thiên vạn giới cường giả tổng cộng tới dự tiệc. Diệp Phàm chiếu lệnh chư thiên, giờ khắc này, chư thiên xôi trào, hai tôn tế đạo phía trên thiên đế tổ chức tiên yến. Ắt không thể thiếu giảng đạo, đây là mấy cái kỷ nguyên đều chưa từng có thể gặp phải thịnh sự. Lần trước có như thế đại kỳ ngộ, hay là Nam Cung Trấn giảng đạo thời điểm, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.